Chương 318, Thiên Nhẫn Nạ Rủ Tổ. Một, canh thứ hai. Phô cờ trong nháy mắt, một khẩu máu tươi từ cả cụ giặt trong mì hệ nở dê đột như kỳ lai phun ra. Ở đối lên nạ rủ tổ khí thế, trong nháy mắt, cả cụ giặt không khỏi liên tục tránh lui, dòng dã lui về sau lên 10 mét xa, mới ngừng lại cả cụ giặt đại nhân. Ngươi không sao chứ? Nhìn cả cụ giặt thổ huyết, bên cạnh hắn tinh anh thượng nhận không khỏi lo lắng tiến lên đỡ lấy hắn, nhìn hắn, lo lắng nói. Nói không ga nhờ tâm tuyệt đúng là ra rồi, dù sao, ở đây, bọn họ cái này một phương, cũng chỉ có cả cụ giặt một cá nhân có thể lấy đối kháng nạ rủ tổ rồi, đặc biệt nạ rủ tổ này bạo phát đi ra ngoài khí thế, bọn họ biết, muốn là mình đối lên, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Mà đồng dạng, nếu như cả cụ giặt xảy ra vấn đề rồi, bọn họ đồng dạng cũng là thập tử vô sinh. Ta không sai. Không quan trọng lắm thân ảnh loáng một cái, tránh ra này tinh anh thượng nhẫn ngâng. Cả cụ giặt đứng thẳng về sau, sắc mặt nghi trọng nhìn đang cùng hắn đối lập mà đứng nạ rủ tổ. Biểu hiện đã không có mới vừa cuồng vọng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ nhân khí thế còn chưa đủ lấy để cả cụ giặt bị thương. Thế nhưng, ép lùi hắn vẫn là có thể, sở dĩ thổ huyết. Vậy thì chỉ trách cả cụ giặt hắn quá xui xẻo rồi, ai bảo hắn trước phải giúp tạ nạ cả mưu xạ xỉ đỡ nạ rủ tổ nhất kích, trực tiếp ngay mặt chu nở dê dô y nạ rủ tổ nhất kích thần la thiên trình. Tuy nhiên thương thế bị cả cụ giặt đè xuống, thế nhưng, ở cái này khí thế đối kháng bên trong, bị nạ rủ tổ khí thế ép một chút, vậy mà lại là bạo phát ra. Một ngu mở máu không có đình chỉ, trực tiếp phun ra ngoài đánh đi, cái này vân nhận ảnh cấp giao cho ta. Những thứ khác, các ngươi kéo một thoáng là được rồi, chờ ta giải quyết hắn ở đây cùng các ngươi hội hợp. Nhìn thổ huyết cả cụ giặt, nạ rủ tổ quay về sau lưng bốn tên ám bộ nói rằng. Đối với địch nhân, không cần nói cái gì đạo nghĩa, đều là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi là được rồi. Đặc biệt đối nhẫn giả cái này chức nghiệp tới nói, thì càng thêm không có gì đạo nghĩa có thể nói dô y hiện tại cả cụ giặt thổ huyết, chính là tấn công tốt cơ hội đang khi nói chuyện. Nạ rủ tổ cũng là không có chú ý bốn tên ám bộ phản ứng, trực tiếp, sau lưng cánh rơi chấn động, thân ảnh, đã trong nháy mắt xông ra ngoài dô y làm sao bây giờ nhìn nạ rủ tổ bóng lưng, hồi phong không khỏi nhìn. Dã lang, hỏi. Không hề trả lời hồi phong, im lặng xem ở nạ rủ tổ bóng lưng, dã lang không nói, chí ít, cũng phải để cho chúng ta nói một câu a. Làm sao lại cái này tốt xông ra? Dã lang. Chúng ta làm sao bây giờ a? Nhìn thất thần dã lang, một bên tử hỏa không khỏi lôi hắn xuống. À, nha, còn có thể như thế nào? Dư a theo nạ rủ tổ đại nhân ý tứ là được rồi. Lẽ nào các ngươi còn có tham dự nạ rủ tổ đại nhân chiến đấu a? Nhìn hồi phong, tử hỏa còn có dạ hoành, dã lang không khỏi nói rằng. Được rồi, ảnh cấp chiến đấu không đả thương nổi. Đối diện liếc một chút, trong nháy mắt, bô nở người thân ảnh biến mất ở nguyên đấy. Xông về vân nhẫn còn có liên minh thôn tinh anh thượng nhẫn oanh một tiếng vang lên ầm ầm, nạ rủ tổ phía sau này to lớn cánh rơi, sắc bén cốt thứ cấp tốc xẹt qua không trung, ở không khí chính là dưới sự ma sát, vang lên một loạt nổ vang bên trong. Có vẻ khí thế mười phần, tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, cũng là đã mất đi đánh lén hiệu quả. Hay là, đây cũng chính là thần thông hiệu quả mang tới đi, dù sao. Sử dụng thần thông qua đánh lén và vân vân, để thần thông tôn nghiêm ở đâu a? Lôi đột. Ngụy ám nạ rủ tổ cái này tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt liền đã khiến cho cả cụ giặt chú ý của Zoe, ở nạ rủ tổ vọt tới, thân ảnh cấp tốc lùi về sau, trong tay, trong nháy mắt, kết ấn. Trong nháy mắt, một đạo cự đại lôi trụ, trong nháy mắt từ cả cụ giặt trong miệng thoát ra. Bạo phát ra kịch liệt quang đờ y, còn có đạo kia đạo triển. Lượn quanh sấm sét lôi xà, nổ vang nạ rủ tổ nhìn này kích hướng mình nhận thức, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày. Tuy nhiên, động tác cũng là bất mãn, bị thương, cũng là trong nháy mắt kết ấn lôi đột. Ngụy ám trong nháy mắt, cũng là một đạo lôi trụ từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra, lòng lánh quang mang càng sáng hơn, lôi điện, càng nhiều, tốc độ, càng nhanh, hơn uy lực, càng mạnh hơn oanh giống như một nghe thiết côn xuyên thủng một khối đầu hũ giống như vậy, trong nháy mắt. Ở nạ rủ tổ ngụy ám trước mặt, cả cụ giặt ngụy ám, trong nháy mắt, bị đánh tan, sụp đổ, tán thành từng đạo lôi quang, tiêu tan ở không trung không tốt nhìn trong nháy mắt bị phá công kích, cả cụ giặt không khỏi trong. Nháy mắt biến sắc mặt. Không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt, rời đi nguyên đấy, tốc độ, cực hạn thả ra. Trong nháy mắt, đã là ngoài mấy chục thước. Mà nạ dù tổ ngụy ám, cũng là đánh chúng vào cả cụ giả nguyên lai cho ở địa phương oanh một tiếng nổ vang. Mặt đất, trong nháy mắt không khỏi chấn động. To lớn uy lực, kèm theo to lớn song xung kích, trong nháy mắt, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trung hủy tất cả xung quanh, bách mấy mét lên 200 mét phương viên bên trong, căn bản cũng không có đồ vật có thể ngăn cản. Toàn bộ, trong nháy mắt bị cái này to lớn uy lực, san thành bình địa, đặc biệt chính tại trung gian, đã nhiều hơn một cái mấy chục mét khoa NGK cờ hở hố lớn dô ý ở phía xa, nhìn nạ rủ tô một cái nhận thuật tạo thành tất cả, cả cụ giặt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, muốn là mình không có thoát đi, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Hơn nữa, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía nạ rủ tô, thực lực, so với nghe đồn, cường lên không ngừng nhỏ tí tẹo nhìn mình tạo thành tất cả. Nạ rủ tổ trong mắt của cũng là không khỏi lóe qua một tia dị dạng, không khỏi, rất nhanh, liền biến mất, ánh mắt, chuyển hướng cả cụ giả, dù sao, hiện tại, đối phó cả cụ giả mới là lớn nhất trọng yếu. Những thứ khác, đều tạm thời để ở một bên. Vậy mà để cho ngươi tránh thoát, cũng thật là mạng lớn. Nhìn cả cụ giả, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói. Trong tay, lôi đỉnh vương thiên hỏa kích, nhắm thẳng vào cả cụ giả. Chính là không biết. Dưới nhất kích, ngươi còn có thể hay không tránh thoát trong nháy mắt, thanh âm chưa dứt, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt liền đã biến mất ở nguyên. Chỉ có còn lại, một đạo huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất thần kính thông sau một khắc. Nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, đã xuất hiện ở cả cụ giặt phía sau, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, quay về hắn, trực tiếp vung qua loạt soạt một tiếng xé rách âm thanh vang lên, một cái cụ tay, ở lôi đỉnh phương thiên hỏa kích xẹt qua về sau. Trong nháy mắt bay trên nửa thiên không, ở không trung xoáy chuyển, gây vơ nơi màu tươi, điểm điểm lòng đất, ở không trung, tản ra một đám yêu diễm chi huyết hoa. Quanh một tiếng nổ vang, cả cụ giặt trực tiếp bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt ngã vào bách ngoài mấy chục thước, ở mặt đất, đập ra ngắm một cái hố to, cái này cá nhân, đều nằm ở bên trong. Căn bản cũng không có một điểm sức hoàn thủ cầu nguyện phiếu cầu sao, thật, đề cử.